Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cảnh Nhu chạy nạn dường như chạy trốn tới ở Chu Chi cùng Hí Khúc phòng các đại lão một bàn ngồi xuống. Đã chịu Chu Chi nhiệt liệt hoan nghênh, hắn ân cần thế nàng bưng trà đổ nước, không ngừng cho nàng đưa mắt ra hiệu, thỉnh nàng làm hắn từ các đại lão nhiệt tình chung giải thoát ra tới. Quả nhiên cảnh Nhu đã đến vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Các đại lão lại đem lực chú ý chuyển tới cảnh Nhu trên người. Lưu Tố Tố cùng Kinh Kinh Dương cũng tới này một bàn. Đại gia thấy bọn họ tới, cũng đều đứng dậy nhường chỗ ngồi. Lưu Tố Tố cũng không khách khí, lôi kéo nhi tử ở cảnh Nhu bên người ngồi xuống. Cảnh Nhu không sai biệt lắm thu được cùng Chu Chi giống nhau đãi ngộ. Khen nhiều, do hỏi tới cùng cũng nhiều, nhưng may mắn mau khai yến, gián đoạn bọn họ hỏi chuyện, chủ trì sinh nhật yến hội cư nhiên là Hoắc Bắc Thần. Hắn xem ra là thực thói quen hoàn cảnh này, đối mặt liên can trưởng bối cũng không thấy câu nệ, ngược lại náo nhiệt khai tràng. Cuối cùng ở một tiếng hô to, lão ba sinh nhật vui sướng, trung hạ đài. Tất cả mọi người đều cười, cổ động nhiệt liệt vỗ tay. Cảnh Nhu không cấm cũng cười, Hoắc Quân Ung đứng lên giơ lên cái ly, cười nói, các vị, ta tưởng nói, ta nhi tử đều đã giúp ta nói, chỉ có cảm tạ hai chữ, ta tưởng nhiều lời mấy lần, cảm ơn đại gia chăm vội bên trong bớt thời giờ lại đây. Vì ta chúc mừng một cái nho nhỏ sinh nhật, Hoắc mỗ người trước làm vì kính, Hoắc Quân Ung ngửa đầu uống xong một ly rượu trắng. Đại gia cũng đều cử ly. Náo nhiệt hôi hổi uống lên, Hoắc Bắc Thần hạ đài, ánh mắt đầu tiên không phát hiện cảnh Nhu, đệ nhị mắt mới tìm nàng, hắn nhíu mày đi vào cảnh Nhu bên người, người tễ nơi này làm gì, bên kia có vị trí ngươi không ngồi, ta ngồi nơi này có thể, cảnh Nhu nói, ngươi đi, hồ nháo, Hoắc Bắc Thần thấp thấp ở cảnh Nhu bên tai nói một câu, cư nhiên liền chặn ngang đem nàng ôm ly ghế dựa. Cảnh Nhu hoảng sợ, chúng mục nhìn chừng hạ, nàng chỉ phải thuận thế đứng lên, ngươi làm gì, ăn cơm à, làm gì, Hoắc Bắc Thần ôm nàng, không khỏi phân trần đem nàng đưa tới chủ bàn, đè nặng nàng ngồi xuống, mọi người xem thấy một màn này đều phát ra hiểu ý cười. Cảnh Nhu xấu hổ cái đại mặt mèo, Dương Mai cười như không cười mà thấy nhi tử, tiểu tử này, thật đúng là rất để bụng à. Dương Mai thức người vô số, phía trước liếc mắt một cái liền nhìn ra cảnh Nhu cùng nhi tử phía trước lui tới bạn gái cũ nhóm. Bất đồng, là cái tú ngoại tuệ trung hảo nữ hài, nhưng nàng lo lắng nhi tử không định tính, mở miệng làm Hoắc Bắc Thần mời cảnh Nhu tham gia sinh nhật yến hội cũng là muốn thử xem thái độ của hắn, nếu là hắn vẫn là chỉ là chơi chơi mà thôi, là sẽ không kêu cảnh Nhu tới trong nhà. Không nghĩ tới hắn quay đầu lại gọi điện thoại hướng nàng tranh công. Nhạc cùng nhị ngốc tử dường như, Kinh Kinh Dương thấy một màn này, cúi đầu uống một ngụm thủy, ngươi lại không lên sân khấu, liền không cơ hội, Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm nói. Nhạc đệm qua, đại gia bắt đầu náo nhiệt ăn cơm, uống rượu, Hoắc Quân Ung tửu lượng không tốt, Hoắc Bắc Thần liền thế hắn ba nơi nơi đi kính rượu. Một đám thúc thúc a di kêu, cảnh Nhu ánh mắt theo Hoắc Bắc Thần di động trong chốc lát. Quay đầu thấy Dương Mai đang xem nàng, đừng lo lắng, hắn tửu lượng hảo đâu, Dương Mai cười nói. Thế cảnh Nhu múc một chén hoa keo hầm bồ câu canh. Ăn nhiều một chút nhi, ngươi quá gầy, ta nhìn phong đều có thể đem ngươi thổi đi rồi. Đây là Bắc Thần giao đãi phòng bếp làm, còn có đông lạnh cá hoa vàng. Cũng là hắn giao đãi, chờ lát nữa nếm thử ta đã biết, cảm ơn bà mẫu, cảnh Nhu đôi tay nói lời cảm tạ tiếp nhận. Cúi đầu buồn uống lên, nàng trong lòng còn nghĩ bại hảo cảm nhiệm vụ, có chút khó xử, lại có chút chột dạ. Đột nhiên nàng lấy muỗng tay một đốn, vừa rồi Dương Mai kia hai câu lời nói, tách ra giảng giống như cũng chưa cái gì không đúng, nhưng hợp ở bên nhau. Như thế nào giống như nơi nào có điểm kỳ quái. Tỷ, người cũng uống điểm, bổ bổ, Hoắc Bắc Thần cữu cữu Dương Thụ vì tỷ tỷ rót rượu. cười nhắc nhở nàng một câu. Dương Mai cười nói, ta ăn đâu, kia Tiểu Nhu, người ăn nhiều một chút, đừng câu thúc, đừng chính mình ra. Dương Thụ ôn hòa lại nhiệt tình mà tiếp đón tiểu bối. Cảnh Nhu vội gật đầu, đối với Dương Thụ cười cười, nàng cũng thường xuyên ở TV thượng thấy vị này, bất quá bản nhân so TV thượng càng gầy chút, mang một bộ viền vàng đôi mắt, lại cùng Hoắc Bá Phụ thư hắn cùng Dương Mai nữ sĩ giống nhau. Là cái quan tâm giáo dục từ thiện ra, mỗi năm đều có thể nghe được hắn ở các nơi thành lập Dương Thụ tình yêu tiểu học tin tức. Đóng băng cá hoa vàng thời điểm, Hoắc Bắc Thần quay lại chủ bàn, đông lạnh cá hoa vàng là dùng cá chiên bé đi cốt làm. Trên đỉnh phô giải kim hoàng trứng cá muối, Cảnh Nhu nếm một ngụm, trước mắt sáng ngời, Hoắc Bắc Thần nhìn nàng cười nhạt, dùng tiểu muỗng gỗ múc một muỗng trứng cá muối làm nàng ăn. Cảnh Nhu ăn, trực tiếp duỗi ngón tay cái điểm tán, Hoắc Bắc Thần vui vẻ, còn phải cho nàng tới một muỗng. Cảnh Nhu xua tay, không ăn, ta không sai biệt lắm no rồi, Hoắc Bắc Thần lúc này mới buông xuống tiểu muỗng gỗ. La Toa xúi dục Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần cùng nhau kính Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai một chén rượu, Cảnh Nhu nghĩ nếu là chính mình không làm, đại khái hảo cảm cũng liền bại, chỉ là nàng đối mặt Hoắc gia cha mẹ gương mặt tươi cười. Như thế nào cũng khai không được cái này khẩu. Cuối cùng nàng vẫn là yên lặng mà đem rượu cấp uống lên. Hoắc Bắc Thần ngồi một hồi, lại chạy tới kính rượu. Cảnh Nhu ngồi ở vị trí thượng, cũng không biết là no rồi, say vẫn là mệt mỏi. Tóm lại mí mắt vẫn luôn ở trên dưới đánh nhau. Nàng lặng lẽ đi ra yến hội thính, ra đại môn đến bên ngoài tỉnh buồn ngủ. Hoắc gia đình viện là cái thiền ý cực giản đình viện. Một phương u trúc cùng mấy viên kỳ thạch. Sâu thẳm mà yên tĩnh, đá cuội chảy gập ghềnh con đường một chỗ khác, có một chương bàn vuông cùng hai chương tế hình vuông tử đàn ghế. Cảnh Nhu đi đến ghế dựa bên cạnh, khom lưng ngón trỏ mơn trớn ghế dựa, không có cho bụi, nàng lập tức ngồi xuống, nhẹ nhàng hô một hơi. Đại Nhu, bại hảo cảm việc này ta còn là làm không được, nếu không chúng ta đổi cái phương thức đi. Ngoặc kép, ân, ánh trăng vừa lúc. Yến hội đại sảnh ầm ĩ đều bị ngăn cách ở bên trong. Cảnh Nhu thưởng thức dưới ánh trăng đình viện, ẩn ẩn còn nghe được ve tiếng kêu, trên dưới mí mắt thật sự chống cự không được dụ hoặc. Chậm rãi hợp ở bên nhau, kinh kinh dương ra tới hút thuốc, không nghĩ thấy dưới ánh trăng ngủ say ngủ mỹ nhân. Hắn đứng ở cách đó không xa, tạm dừng một chút, nhẹ nhàng chậm chạp mà đi vào Cảnh Nhu trước mặt. Ánh trăng ở Cảnh Nhu vốn dĩ trắng nõn trên mặt vải lên một tầng nhu hòa ánh quang. Nàng môi đỏ hơi hơi chu lên, tựa hồ đang ngủ say. Kinh kinh dương ánh mắt gia tăng, hắn đem yên vê tắt ở chính mình tùy thân khói bụi hộp. Sau đó chậm rãi cong hạ eo, nhìn chăm chú nàng, hắn tương lai lão bà sao. Kinh kinh dương hiện tại cảm thấy thực nôn nóng, hắn vẫn có chính mình kiên trì. Chỉ cần Cảnh Nhu là Hoắc Bắc Thần bạn gái một ngày, hắn liền không muốn làm ra thực xin lỗi huynh đệ sự. Nhưng là hắn không dự đoán được chính là, hắn mỗi ngày đối với Cảnh Nhu ảnh chụp thời gian càng ngày càng trường. Trong lòng sao động cũng càng ngày càng cường liệt, hắn rốt cuộc nên lấy nàng làm sao bây giờ? Kinh kinh dương, ngươi thấy Cảnh Nhu, ngươi đang làm gì? Hoắc Bắc Thần thanh âm vang lên ở sau người không xa địa phương. Hắn kính xong một vòng rượu, trở về lại không thấy Cảnh Nhu, chạy ra mấy cái toilet tìm một lần, vẫn là không phát hiện cá nhân. Hỏi vài người, còn có một người nói thấy nàng ra cửa hướng đình viện đi rồi. Kinh kinh dương cả kinh, đứng dậy quay đầu, Hoắc Bắc Thần cắm túi quần híp mắt nhìn hắn, Cảnh Nhu ở chỗ này ngủ rồi. Ta sợ nàng cảm lạnh, muốn gọi tỉnh nàng, kinh kinh dương nói. Hoắc Bắc Thần nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn phía sau Cảnh Nhu. Một lát, hắn gật gật đầu, nàng đại khái là mệt mỏi. Sướng lâu như vậy diễn, nàng thể lực đại khái cũng liền như vậy nhiều. Là tới rồi nên bổ sung thời điểm mà ni Hoắc Bắc Thần tiến lên. Ở Cảnh Nhu một khắc sườn đứng yên, ngủ ngon lành. Cảnh Nhu bên người đứng hai cái đại nam nhân còn không hề hay biết. Nghiêng đầu dựa vào lưng ghế hai mắt nhắm nghiền, đại khái lúc này bị cầm đi bán cũng không biết. Hoắc Bác Thần kéo kéo môi, cong lưng vươn đôi tay, ai ngờ một bàn tay thế nhưng đè lại bờ vai của hắn. Ngươi làm gì? Hoắc Bác Thần dương mắt, ngươi làm gì? Ngươi lúc này còn đem Cảnh Nhu đưa tới chạy đi đâu? Đánh thức nàng, lại qua một lát, nàng nên hồi trường học, ngày mai còn có lục cấp khảo thí. Kinh Kinh Dương không nghĩ thừa nhận chính mình là không nghĩ. Nhìn Hoắc Bác Thần ôm Cảnh Nhu vào phòng, Hoắc Bác Thần bĩu môi, cái gì phá khảo thí, có cái gì hảo khảo, hôm nay khiến cho nàng ngủ nơi này, ngày mai buổi sáng lại hồi trường học. Ngươi vẫn là trước đánh thức nàng, hỏi một chút nàng ý tứ đi. Kinh Kinh Dương đề cao âm lượng. Hai người đối thoại toàn biến thành tạp âm, bị rào thanh mộng. Cảnh Nhu không vui nhíu nhíu mày, phát ra một tiếng rên rỉ. Hoắc Bác Thần trừng Kinh Kinh Dương, đè thấp thanh âm, nhỏ giọng điểm, nàng có rời giường khí, ngươi như thế nào biết nàng có rời giường khí? Kinh Kinh Dương thiếu chút nữa hỏi ra khẩu. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi vào trước đi, giúp ta gọi người lấy một cái thảm ra tới. Hoắc Bác Thần ở một bên ngồi xuống, đối Kinh Kinh Dương đuổi ruồi bọ dường như vẫy vẫy tay. Kinh Kinh Dương không nhúc nhích, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi nha. Kinh Kinh Dương nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu đi rồi. Đi ra không xa, hắn dừng lại bước chân quay đầu lại. Hoắc Bác Thần đem đầu chống ở bàn vuông thượng, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Cảnh Nhu. Không nên có mặt trái cảm xúc lại dũng đi lên, đại khái có thể xưng là ghen ghét. Ngày hôm sau buổi sáng, các bạn cùng phòng thấy từ trên giường bò xuống dưới Cảnh Nhu giật nảy mình. Các nàng hoàn toàn không biết nàng là đêm qua khi nào trở về. Mau một chút khi đó, ta trở về các ngươi đều ngủ, cho nên không dám đánh thức các ngươi, Cảnh Nhu ngáp dài nói. Bất quá lại bị nàng đánh thức, tốc quản bác gái sắc mặt liền rất khó coi. Nàng phỏng chừng nếu là không có Hoắc Bác Thần cùng Kinh Kinh Dương ở, nàng căn bản là vào không được ký túc xá đại môn. Như vậy vãn còn trở về làm gì? Ở Hoắc Bác Thần trong nhà ngủ nha. Khoan Trạch Nam ái muội cười một cái. Thế nào thế nào? Hoắc Bác Thần trong nhà mặt là đang làm gì? Có phải hay không rất có tiền? Cũng liền như vậy đi, Cảnh Nhu hàm hồ nói. A, không phải đặc có tiền cái loại này a. Khoan Trạch Nam thất vọng rồi. Cảnh Nhu ân ân hai tiếng, cầm rửa mặt đồ dùng đi ra ngoài. Thân Chiêu Chiêu giặt sạch nước lạnh mặt trở về, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng một bên lau mặt một bên đối đẩy cửa tiến vào Cảnh Nhu lớn tiếng ồn ào. Cảnh Nhu, Cảnh Nhu, ta cùng ngươi nói, ngươi ngày hôm qua không ở phát sinh đại sự. Chuyện gì? Chính là ngươi cái kia, một lát liền khảo thí, miễn bàn này đó sốt ruột nhiễu loạn quân tâm ân đi. Mễ Dương đánh gãy các nàng đối thoại. Chuẩn khảo chứng cùng thân phận chứng mang theo không? Tư cấp khảo thí đủ tư cách chứng mang theo không? Chuẩn bị xuất phát. Thân Chiêu Chiêu vội vàng kiểm tra cặp sách. Mang theo, mang theo. Kia Cảnh Nhu, chúng ta khảo thí, ta lại nói cho ngươi. Cảnh Nhu nhìn xem thời gian, cũng chạy nhanh thay quần áo, cũng đem đặt lên bàn chuẩn khảo chứng hòa hợp cách chứng nhét vào trong bao. Lục cấp khảo thí từ chủ nhật buổi sáng 9 giờ khảo đến 11 giờ 25 phân. Cảnh Nhu thuận thuận lợi lợi làm xong, nộp bài thi khi cảm giác còn có thể, nhưng theo sau nộp bài thi Thân Chiêu Chiêu thật giống như không như vậy tự tin. Lần này giống như quá không được, chúng ta muốn lấy lạc quan thái độ đối đãi vấn đề. Cảnh Nhu an ủi một câu, nàng nhìn xem di động, Hoắc Bác Thần đã phát một cái tin tức cho nàng, nói là mang Chu Chi đi ra ngoài chơi, kêu nàng khảo xong rồi cho hắn gọi điện thoại. Đi thôi, đi trước ăn cơm trưa. Mễ Dương ôm lấy Cảnh Nhu xuống thang lầu. Ta phải trước gọi điện thoại. Hai người đang nói chuyện, có người hấp tấp từ thượng tầng thang lầu lao xuống tới. Trong miệng ồn ào mượn quá mượn quá. Cảnh Nhu nhìn chăm chú thấy rõ đi xuống hướng người, Nhậm Khỉ Nam, làm gì đi, Nhậm Khỉ Nam bắt lấy thang cuốn sát trụ bước chân, quay đầu thấy là Cảnh Nhu. Vừa lúc, người cũng tới, nàng không khỏi phân trần, lôi kéo cá nhân liền đi xuống hướng. Hết chương.